Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, thứ 1150 chương thứ 1150 thiện hồn. Ác hồn, muốn hoàn chỉnh bất tổn thương san hô vương, mà tương nó chóc ra, cũng không quá dễ dàng. Vân Sơ và quân Hàn Uyên ở trong nước tròn ngây người 2 ngày 2 đêm mơ siêu bởi vì vô lương cha mẹ. Thất trách, hai đứa bé chỉ có thể thí điên cùng ở đại ma phía sau. Nhiễm nhiên thành hai tiểu người hầu, đều nói còn là bệnh hay quên khá lớn. Lúc trước hai đứa bé ở đại ma trong tay suýt nữa liền đem mạng nhỏ cấp ném. Nhượng quân Minh Dập nhìn thấy đại ma đều có chút sợ. Tiểu diễn cũng phi thường kiêng dè đại ma. Thế nhưng bây giờ thời gian nhất trường, hai đứa bé đã quên mất đại ma lúc trước với hắn đã làm sự tình. Hơn nữa đại ma lại mạnh như vậy. Tiểu hài tử là sùng bái nhất kẻ mạnh. Mà bây giờ đại ma, sớm đã không phải là lúc trước lạnh lùng như vậy không hợp tình người. Đối mình có thể tiếp thu nhân loại, cũng nhiều một phần kiên trì. Hơn nữa này hai đứa bé là của Vân Sơ đứa nhỏ. Đại ma mặc dù không quá thích tiểu hài, đã nghĩ đến này hai tiểu hài là của Vân Sơ đứa nhỏ. Trong đó quân Minh Dập còn là Khúc Hoài Thương một tay nuôi lớn. Hắn liền do dự không đành lòng tránh được, thế là đưa cho bọn họ đủ kiên trì, cũng dung túng bọn họ cùng ở phía sau mình, làm tiểu người hầu, thế là... Vân Sơ và quân Hàn Uyên ở Thu San Hô Vương, đại ma thì biến thân thành nãi ba, mang theo hai đứa bé ở đáy nước khiêng bao tải một đường đi. Một đường đi, một đường bắt cá, đủ loại hải ngư thú tới đại ma trong tay. Đông ngoan được không được, đại ma thậm chí đã thành đáy biển bá vương. Có chút hải ngư thú thật ra nhìn thấy bọn họ, liền tự động biến thành nho nhỏ, ngoan ngoãn chui vào hai đứa bé bao tải chung. Rất nhanh, Tân lấy hai bao tải to lại chứa đầy nhất đại túi. Ma Hoàng thúc thúc, Dập Nhi bao tải lại mãn. Kéo bất động, đại ma quay đầu lại liếc mắt nhìn quân Minh Dập trong tay bao tải. Còn chào, quân Minh Dập vội vàng nói. Bất bát, Dập Nhi muốn lên thuyền cá nướng cấp Ma Hoàng thúc thúc ăn, đại ma nhíu mày. Khó quân Minh Dập nuốt một chút, khó thật có ăn ngon như vậy không? Đại ma nghiêm túc gật đầu, ân quân Minh Dập lão thành thở dài. Vậy được rồi, kho, thế nhưng Dập Nhi sẽ không nấu. Tiểu diễn ca ca hội không? Tiểu diễn vô cảm, ta sẽ phun lửa quân Minh Dập hỏi. Kia kho đâu? Tiểu diễn tiếp tục vô cảm, hội phun lửa quân Minh Dập. Bất cá nướng, muốn kho lạp, Ma Hoàng thúc thúc muốn ăn cá kho tàu tiểu diễn. Phun lửa quân Minh Dập, trừ phun lửa đâu? Tiểu diễn trầm mặc một hồi, ngoặc kép chấm chấm, tắt lửa cuối cùng, còn là đại ma tướng hai đứa bé mang ra khỏi biển mặt. Tự mình hạ thủ, cá nướng, không nên hỏi hắn tại sao muốn cá nướng, bởi vì hắn cũng sẽ không kho. Hải vực vương cung sau có một đảo, đại ma mang theo hai tiểu gia hỏa liền ở phía trên cá nướng. Trên thuyền, ở Vân Sơ còn chưa về 2 ngày này. Hạ Ngọc vì mau chóng ở Mạc Vân Sơ về trước, một lần nữa nhận được Hắc Tiểu Thiên tín nhiệm, cũng là phí một ít khổ sở tâm mơ siêu 2 ngày qua. Hắc Tiểu Thiên có thể ngồi, Hạ Ngọc tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đứng. Hắc Tiểu Thiên nghỉ uống một hớp trà, Hạ Ngọc cũng tuyệt đối sẽ tự tay thiêu hảo nước sôi. Tương trà phao cho Hắc Tiểu Thiên, 1 ngày 3 bữa. Hạ Ngọc đô tự tay xuống bếp làm cơ mơ siêu bản thân chính là không muốn làm việc nặng mà là muốn làm thiếu phu nhân Hạ Ngọc, tự nhiên sẽ không làm việc này, tùy tiện đụng va chạm bính một chút, trên tay liền tất cả đều là vết thương, vết đao. Hắc Tiểu Thiên nhìn Hạ Ngọc gắng hết sức lấy lòng của nàng bộ dáng. Trong lòng cũng có chút mềm lòng, Hạ Ngọc tỷ, ngươi không cần như vậy, ngươi còn là nghỉ ngơi một chút nhi đi. Sư phụ bọn họ hẳn là rất nhanh liền hội mang theo san hô vương về, nghe thấy Mạc Vân Sơ mau trở lại, Hạ Ngọc tự nhiên càng không thể có thể liền như thế vứt bỏ xuất hiện cảm độ cơ hội. Ở trong mắt nàng Hắc Tiểu Thiên hảo làm được, thế nhưng nhiều một Mạc Vân Sơ, liền không dễ đối phó. Hạ Ngọc ôn nhu nói, Tiểu Thiên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta thân là tỷ tỷ của ngươi. Chiếu cố ngươi là hẳn là. Này đó cũng đều là ta phải làm. Tịnh không có gì, Hắc Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói. Ta đã không nhỏ, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, Hạ Ngọc Đạo. Mặc kệ ngươi nhiều đại, ngươi cũng đều là muội muội ta. Còn là nói, Tiểu Thiên ngươi không muốn tha thứ ta. Hắc Tiểu Thiên đành phải đạo. Không có, trước những chuyện đó, ta đã không để ở trong lòng, Hạ Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Cao hứng nói, như vậy liền hảo, ta liền biết Tiểu Thiên là thiện lương nhất. Sắc trời hơi trễ, Tiểu Thiên ăn cơm tối xong liền nghỉ ngơi hạ đi. Ta nghe người ta ra nói, người khác gia huynh đệ chị em đều là từ nhỏ cùng nơi ngủ, cùng nơi lớn lên, không bằng tối nay chúng ta cũng cùng nhau ngủ, thuận tiện hảo hảo trò chuyện một chút sự tình trước kia thế nào. Cùng nhau ngủ, Hắc Tiểu Thiên do dự. Trên thực tế, ở biết đại Hắc cha thường xuyên hội thừa dịp nàng ngủ sau đến tìm nàng hậu. Hắc Tiểu Thiên mỗi đêm ngủ trước đô hội hơi chút xoắn suýt một chút. Xoắn suýt mình rốt cuộc là muốn thật ngủ hay là giả ngủ. Phía sau nghĩ nghĩ, bất giác liền ngủ, đại Hắc cha đích thực lực hơn nàng cường. Thật muốn là ở nàng ngủ sau tới, nàng lại quen như vậy tất hơi thở của hắn. Sẽ không giật mình tỉnh giấc cũng rất bình thường. Hắc Tiểu Thiên càng nghĩ càng không có ý tứ. Tổng cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không tốt lắm. Đã như vậy, vậy cùng Hạ Ngọc tỷ ngủ một đêm đi. Trò chuyện sự tình trước kia. Hắc Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Cái gọi là sự tình trước kia, là chuyện khi nào tình. Hạ Ngọc đạo, chính là chúng ta còn chưa có gặp nhau chuyện lúc trước. Ta nghe nói Tiểu Thiên ở không có Hòa Mặc cô nương bọn họ cùng một chỗ thời gian. Cũng là cái cô nhi, tỷ tỷ thật muốn biết người trước kia là thế nào qua đây. Có thể nói cho ta một chút không? Hắc Tiểu Thiên mày liễu hơi cao. Trước đây còn là cô nhi sự tình đối với nàng đến nói. Đã không quan trọng, từ gặp đại Hắc cha, nàng liền biết sư phụ, có hiện tại nhân sinh, nàng cảm thấy hiện tại đã rất hài lòng. Cho nên đối với sự tình trước kia, nàng cũng không thế nào quan tâm mơ siêu bất quá Hạ Ngọc Đô nói như vậy. Hắc Tiểu Thiên đành phải gật đầu. Hảo, Hạ Ngọc rũ xuống trong tròng mắt rất nhanh xẹt qua một đạo quang mang. Trên mặt vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tươi cười. Quá tốt, vậy ta đi tắm một chút. Trễ giờ liền tới tìm ngươi, Hảo nhận được Hắc Tiểu Thiên khẳng định đáp án. Hạ Ngọc liền lập tức ly khai. Về tới gian phòng của mình, Hạ Ngọc liền lấy ra một huân hương hộp, nhìn kia huân hương hộp, Hạ Ngọc nhớ lại quốc vương lời nói, nhất hồn hai phách, nhất thiện nhất ác, đều nói ta bất thắng chính, thiện hồn chung quy hội trở thành hai phách giữa chủ hồn. Người thân là ác hồn, nếu không nghĩ sau này bị thiện hồn khống chế, cắn nuốt, ngươi phải chủ động cắn nuốt của nàng hồn phách, do ngươi đi khống chế nàng. Dung hợp nàng, Hạ Ngọc trong mắt giấy lên một chút hận ý. Thiện hồn, ác hồn, vì sao mình là ác hồn? Còn có kia cái gì cái gọi là ta bất thắng chính? Quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Ai nói ta bất thắng chính? Cho dù nàng thật là ta, nàng cũng sẽ không là tan biến cái kia. Nàng cũng rất nhanh liền hội khống chế ở Hắc Tiểu Thiên. Dung hợp của nàng thiện hồn, trở thành chân chính chủ đạo. Hết chương.